Ta skill bị động nhiều lắm. Chương 31, lời mời hợp tác. Góc truyện audio.com. Lâm Thành nhét hết đồ mà Ngân Lang đã rơi ra vào trong túi đeo lưng. Cũng không hề vội vàng kiểm tra mà quét mắt về phía một vòng người chơi đang đứng vây quanh. Hắn giết boss trước ánh mắt của nhiều người như vậy, cũng không phải là để chứng minh sự mạnh mẽ của bản thân mà chỉ đơn giản là vì muốn kiếm điểm kinh nghiệm. Trang bị cùng với tiền, những thứ còn thiếu thì hắn sẽ giữ lại, còn thừa thì sẽ đem bán. Tại hiện trường lúc này đang có 3 khách hàng thích hợp nhất. Chính là 3 nhà công hội đang nhìn chằm chằm vào hắn như hổ rình mồi. Người xưa có câu nói rất đúng, đồ còn nóng thì ăn mới ngon. Lâm Thành cũng lười đi tìm mấy người cô Thành Vũ để bán đồ. Thế là dứt khoát lớn giọng mà giao bán tại chỗ. Ở đây tôi có 3 kiện trang bị ta không cần dùng tới. Ai ra giá cao thì sẽ thuộc về người đó. Lâm Thành cũng không đợi để cho 3 nhà công hội kịp phát biểu ý kiến của mình. Trực tiếp đem ra 3 kiện trang bị. Đại kiếm răng sói, bạch ngân, trường cung răng sói, bạch ngân, áo choàng ngân nguyệt, bạch ngân. 2 kiện trang bị bạch ngân còn lại là đai lưng giã tính và chiến lang mũ giáp. Lâm Thành muốn giữ lại cho bản thân sử dụng. 2 kiện trang bị này vừa đúng lúc bù vào 2 vị trí còn để trống. Chỉ cần Lâm Thành đạt tới cấp 10, cộng thêm 2 kiện trang bị hoàng kim là kim hầu chiến ủng và kim hầu chiến giáp thì Lâm Thành tổng cộng đã có được 4 kiện trang bị loại giáp để mặc lên người, chỉ còn thiếu một cái quần nữa là hoàn chỉnh đủ bộ. Tuy rằng chỉ là những trang bị riêng lẻ, chắp vá cho nhau cho nên sẽ không nhận được những điểm cộng thêm giống như cả set sáo trang của 300 cân mỉm cười. Âu cũng là bất đắc dĩ. Phải biết rằng, thời sơ kỳ trong game, trang bị rất hiếm, trang bị tốt lại càng khó thấy. Hắn lúc này cũng không có biện pháp nào khác, chỉ đành đợi tới sau này sẽ tìm cách khác để tìm kiếm trang bị. 3 kiện trang bị mà Lâm Thành đem bán thật ra cũng rất tốt. Nhưng hiện tại vì đang thiếu tiền nên chỉ có thể đem bán đi. Thuận tiện cho 3 nhà công hội này một chút mặt mũi. Ngược lại, những công hội này đều không hề thiếu tiền, bán cho bọn họ cũng chắc chắn sẽ không bị lỗ vốn. Đúng như hắn đã dự đoán, vốn dĩ 3 nhà công hội đã có ý muốn ra tay với hắn. Bởi vì, ngay tại trước mặt của mọi người mà còn dám ra tay cướp đồ một cách trắng trợn như vậy. Điều này khiến cho bọn họ cực kỳ khó chịu, tức giận, tuy nhiên, hành động đem bán ra 3 kiện trang bị bạch ngân của Lâm Thành. Lập tức đem bọn họ di rời đi sự chú ý, người ta có thực lực. Sau khi giết boss còn chịu đem trang bị ra để bán đã là cho ngươi mặt mũi rồi. Ai bảo ngươi không có bản lĩnh, lúc nãy cứ do dự mãi mà vẫn không chịu ra tay cơ chứ. Hơn nữa, điểm thuộc tính của 3 kiện trang bị này thực sự rất tốt. Bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy tới tay. Hiện nay, trang bị cực kỳ hiếm có. 3 kiện trang bị bạch ngân có ý nghĩa như thế nào? Mấy nhà công hội so với bất cứ ai thì đều rõ ràng hơn. Chỉ có điều, 3 kiện trang bị được 3 nhà công hội cùng lúc tranh đoạt. Chuyện này cũng có chút phiền phức, khó giải quyết. Nguyên Sơ Chi Hỏa, ngươi hãy báo ra một cái giá đi. 3 kiện trang bị này, Lửa Địa Ngục công hội chúng ta đều muốn bao toàn bộ. Công hội trưởng của Lửa Địa Ngục cũng vừa đúng lúc chạy đến nơi. Hắn là một nam tử cao to, tuổi tác tầm khoảng 30, có tên gọi là Hôi Tần Chi Nhẫn, chữ nhẫn màu xám cho, đang mặc ở trên người chủ yếu là những trang bị màu trắng, xen kẽ cùng với một vài trang bị màu xanh da trời. Vừa mở mồm ra là đã muốn ăn hết cả 3 kiện trang bị. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy thì ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên nóng bỏng khác thường. Lão Hôi, mấy nhà công hội của chúng ta, có ai là người thiếu tiền cơ chứ? Ngươi vừa mở mồm là đã muốn chiếm lấy toàn bộ, có phải là hơi quá đáng rồi hay không? Hội trưởng của cánh chim bóng tối có tên gọi là Âm Dực. Hắn vừa cười lạnh lùng vừa nói, khí thế không hề thua kém so với hội trưởng của Lửa Địa Ngục công hội. Nghề nghiệp của hắn là thợ săn. Vì thế, rất hiển nhiên là không thể buông tha cho thanh trường cung kia rồi. trong tất cả trang bị mà người chơi có thể sử dụng. Vũ khí chính vật phẩm có thể giúp cho thực lực của người chơi tăng lên một cách trực tiếp nhất. Nếu như lấy được kiện Bạch Ngân Trường Cung này, chỉ cần lên tới cấp 10 thì hắn đã có đủ khả năng để dẫn theo các huynh đệ trong công hội. Đánh thẳng vào phó bản, tới khi đó, còn sợ sẽ thiếu trang bị để dùng hay sao? Vì thế, đối với cánh chim bóng tối mà nói thì kiện trang bị này mang đến một nghĩa chiến lược. Nhất định không thể bỏ qua. Hai vị hội trưởng đại nhân có thể để lại cho tiểu muội một kiện được không? Áo choàng ngân nguyệt kia, rõ ràng là dành cho nữ giới đó nha, hội trưởng của Hoa Hồng Đen có tên gọi Hắc Tường Vi. Hoa Tường Vi màu đen, đại khái khoảng 27, 28 tuổi, khuôn mặt của nàng vô cùng quyến rũ, xinh đẹp, điểm thu hút nhất chính là vóc dáng vô cùng nảy nở. Nóng bỏng, trang phục trên của cô nàng cũng khá là phóng khoáng, thoải mái. Mặc một chiếc áo ngắn tay để lộ ra hai cánh tay trắng muốt. Tóc được búi lên cao một cách gọn gàng. Cài thêm một cây châm màu đen bằng gỗ. Thuộc loại hình con gái khiến cho cánh đàn ông chỉ cần nhìn thấy một lần là đã không thể nào kiềm chế được dục vọng của bản thân. Trong thần tích OL, hệ thống cho phép người chơi có thể điều chỉnh 20 dung nhan trên khuôn mặt. Nhưng đối với vị hội trưởng này, bên ngoài đời thực chắc chắn cũng là một vị mỹ nhân xinh đẹp. Đặc biệt là dáng người thon dài, quyến rũ kia là hệ thống không cho phép chỉnh sửa. Vì thế, đây tuyệt đối là hàng thật giá thật 100/100. Đối với cách thưởng thức nữ nhân của đại đa số nam nhân, những người trẻ tuổi thì thích nhìn mặt, ngực và mông, lớn tuổi hơn thì thích chân cùng với eo. Những lão tài xế già, chỉ những nam nhân đã qua 40 tuổi, có nhiều kinh nghiệm, thì yêu thích nhìn vào khí chất. Đương nhiên, vẫn còn có những loại sở thích kỳ dị khác, ví dụ như bụng đói ăn quàng. Nam nữ không hạn chế VV, vẻ đẹp của vị đại mỹ nữ này dường như đã phù hợp với quan điểm về vẻ đẹp của đa số nam nhân. Tuy nhiên, lại không thể nào phù hợp với gu thẩm mỹ của Lâm Thành. Loại hình mà hắn yêu thích úc. Là lị, Tường Vi hội trưởng quá khách sáo rồi. Xin hãy yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nhường lại cho nàng một kiện. Hai con mắt của Hôi Tần Chi Nhẫn và Âm Dực đều bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Ngẩng mặt thẳng lưng, giả vờ ra vẻ lịch sự mà trả lời. Lời nói không mất tiền mua, nịnh nọt mỹ nữ thì chắc chắn sẽ không bị lỗ vốn. Lâm Thành ho nhẹ một tiếng để di chuyển sự chú ý của mọi người. Sau đó mở miệng ra giá, vậy thì mỗi nhà một kiện, vũ khí 1.000 kim tệ một kiện, áo choàng thì 1.500 kim tệ. Lần này, Lâm Thành cũng không trao đổi bằng tiền mặt mà muốn lấy về kim tệ. Hắn phải chuẩn bị trước một ít kim tệ để sau này còn học kỹ năng cùng với làm nhiệm vụ. 3.500 kim tệ vừa đúng lúc có thể bổ sung chỗ thiếu hụt cho hắn. Không thành vấn đề, Lâm Thành báo ra giá cả vô cùng công bằng, cho nên ba nhà công hội cũng không có ý kiến gì. Rất nhanh đã hoàn thành giao dịch, sau đó, hắn lại từ chối lời mời từ phía hai vị hội trưởng của Lửa Địa Ngục cùng với cánh chim bóng tối. Kiếm được thêm một món tiền lớn khiến cho tâm trạng của Lâm Thành vô cùng tốt. Hắn dự tính, tiếp theo sẽ tiến vào Hôi Sắc Mật Lâm để thăm dò một chút. Bên trong đó chắc chắn còn có rất thứ tốt vẫn đang chờ đợi chính mình. Đang định phủi mông rời đi để bàn giao nhiệm vụ thì Lâm lại bị hội trưởng Hắc Tường Vi của Hoa Hồng Đen công hội gọi lại. Tiểu ca ca, có hứng thú giúp đỡ tiểu muội làm một cái nhiệm vụ hay không? Sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt đó nha, Hắc Tường Vi đem theo một nhóm em gái. Đi đến gần, hướng phía hắn mà nở một nụ cười thật xinh đẹp. Nói, ái chà chà, mỹ nữ lại chủ động tìm tới tận cửa rồi. Những người chơi nam giới vẫn còn chưa kịp rời đi thì lập tức nhìn về phía Lâm Thành với vẻ mặt vô cùng ghen tị. Hâm mộ, nói thử xem, nếu như thích hợp thì ta sẽ đồng ý, Lâm Thành tỏ vẻ khá hứng thú mà gật đầu. Tuy rằng Hắc Tường Vi không phải là mẫu người con gái mà hắn yêu thích. Nhưng nếu như có mỹ nữ chủ động mở miệng thì hắn vẫn sẽ để ở chế độ ưu tiên. Chỗ này hơi đông người, Trước tiên vào tổ đội, chúng ta cùng nhau nói chuyện ở trên kênh đội ngũ. Lâm Thành bây giờ mới phát hiện ra, ánh mắt của Hắc Tường Vi mỗi khi cười đều rất tinh nghịch. Thanh thuần, nhìn cực kỳ đáng yêu. 27-28 tuổi đã là giai đoạn phát triển thành thục nhất của nữ nhân. Giống như một trái cà chua đỏ mọng đang chờ người tới hái. Thế mà Hắc Tường Vi vẫn còn giữ lại được những nét ngây thơ, đáng yêu của thời thiếu nữ, khiến cho vẻ đẹp của nàng ở trong mắt của Lâm Thành nhất thời tăng lên mấy lần. Có cảm giác giống như một cô chị gái ở nhà bên. Vì ham chơi quá mà mãi vẫn chưa chịu đi lấy chồng. Mỗi một hành động, mỗi một lời nói đều tỏa ra một sự cuốn hút khó tả. Khiến cho nam nhân rất khó có thể kìm lòng mà hóa thân thành lang sói. Muốn ôm ấp nàng vào trong lòng để thương yêu, dày vò, nếu như là một nam sinh bình thường thì sợ rằng đã không thể nào chống đỡ được mà bị mị lực của nàng đánh bại. Sau đó sẽ trở thành nô lệ mà quỳ gối xuống dưới váy quả lựu của nàng rồi. Thật may mắn là ta vẫn luôn kiên trì đứng về trận doanh La Lị. Lâm Thành tự khen mình một câu. Lập tức lấy lại trạng thái bình tĩnh như lúc bình thường. Ánh mắt cũng dần dần trở lên trong suốt. Được rồi, mời ta vào đội đi. Tiểu ca ca có thể tháo xuống mặt nạ có được không? Tiểu muội đối với huynh rất là hiếu kỳ a. Hắc Tường Vi lóe lên một ánh mắt ngoài ý muốn. Nàng đã từng gặp qua rất nhiều nam nhân. Cũng quen thuộc với những ánh mắt khát vọng, nóng bỏng của bọn họ. Cho dù người đó có đeo mặt nạ thì loại ánh mắt kia cũng không thể nào có thể che giấu được. Nhưng nam tử đang đứng trước mặt nàng lúc này lại rất đặc biệt. Không hề giống với những nam nhân mà nàng đã từng gặp. Ánh mắt bình tĩnh như thế, sạch sẽ như thế, dường như không hề bị mị lực của nàng làm ảnh hưởng một chút nào. Chẳng lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa đại thần, một, cùng với người bình thường hay sao? Một, đại thần, người Huyền Quốc thường dùng từ này để ám chỉ những người được bọn họ kính ngưỡng, sùng bái, tôn trọng, ví dụ như ở trong game thì những người đứng đầu server thường được những người khác gọi là đại thần. Cách chương.